Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đuổi ra lớp. Đường Tu ánh mắt đồng dạng rơi xuống chính mình trên bàn học. Đường Tu bàn học thượng chỉ là bài thi liền xiêm áo có chừng cao 2 thước. Mỗi bên loại tham khảo sách vở càng nhiều. Kỳ thực không chỉ có đường tu bàn học thượng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng học sở hữu bàn học thượng đều là như vậy. Nếu như không nên tìm ra một điểm khác biệt nói, đó chính là đường tu bàn học lên sách vở cùng bài thi cơ hồ là mới tinh. Hơn nữa trưng bày được tương đương chỉnh tề, còn lại đồng học bàn học lên bài thi cùng sách vở trên căn bản là tùy tiện đáp. Thoạt nhìn mất trật tự chịu không nổi, đường tu thuận tay rút ra mấy tờ bài thi nhìn một hồi. Phát hiện đại bộ phận thử đề tài mình cũng xem không hiểu. Bài thi thượng một cái lại một cái đỏ tươi zero càng làm cho hắn vẻ mặt đỏ bừng. Xem ra chính mình tại giải quyết tu luyện công pháp trước đó. Trước tiên cần phải đem học tập giải quyết vấn đề, nếu không thực sự bởi vì học tập thành tích mà bị đuổi ra trường học. Mẫu thân nhất định sẽ phi thường khó chịu. Đường tu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Sau tức thì từ bàn học chung xuất ra thư vốn chăm chú xem. Hồn phách bị hao tổn sau đó. Đường tu tại trên địa cầu thân thể tuy là trí tuệ bị hao tổn. Thế nhưng học tập thái độ lại vô cùng là đoan chính. Từ lớp 10 đến lớp 12 giáo tài đều bị chỉnh tề mà trưng bày ở bàn học bên trong. Điều này làm cho đường tu không cần lại làm ơn đi sưu tập giáo tài. Bởi vì gia đình độc thân nguyên nhân, đường tu từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời. Học tập thượng cũng vưu là chăm chỉ. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, đường tu vẫn sắm vai lấy học phách nhân vật. Trung học cơ sở học lên sát hạch, đường tu càng là lấy toàn thành phố hạng nhất thành tích thi vào tinh thành nhất trung. Lớp 10 trong lúc, đường tu ở cao thấp trong cuộc thi cũng thủy chung chiếm lấy hạng nhất vị trí. Chỉ là lớp 11 hơn nửa học kỳ một tai nạn xe cộ. Đường tu hồn phách bị hao tổn, trí nhớ, sức hiểu biết nhất rơi ngàn trượng. Hơn nữa động một chút là thất thần. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều cùng không đi làm lên học tập tiến độ. Thế cho nên thành tích vừa đầu hàng lại rơi nữa. Trục dần dần trở thành niên cấp một tên sau cùng. Đường tu muốn đem học tập thành tích tăng lên, không chỉ cần có đem lớp 11 cùng lớp 12 học tập nội dung tự học một lần, chính là đối với lớp 11 phía trước học tập nội dung, hắn cũng phải học tập lại một lần. Nếu như thay đổi trước kia đường tu, ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng cầm lại thuộc về chính mình vinh diệu hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên. Cái này đối với hiện tại đường tu mà nói căn bản là không tính là chuyện này. Lão đại, đừng uổng phí thời gian. Hai anh em ta liền không phải là học tập hình mẫu. Cố gắng nữa cũng vô dụng. Đường tu mới lật vài tờ thư, liền cảm giác được bả vai trầm xuống. Tiếp theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người nói chuyện tự nhiên là đường tu ngồi cùng bàn viên Sở Lăng. Viên Sở Lăng còn cho là đường tu là bị Hồ Thu Thanh mấy câu nói cho kích thích mới nhịn không được. Lật xem giáo tài, hắn ở một bên không đành lòng mà lên tiếng khuyên giải an ủi nói. Viên Sở Lăng là đường tu ở trong trường hiếm có bạn thân một trong. Hai người cũng coi là huynh đệ song hành. Viên Sở Lăng đi vào trường học lúc thành tích cũng đặc biệt ưu tú. Chỉ là cao một hồi nửa năm thời điểm. Viên Sở Lăng phụ mẫu ly hôn, sau đó Viên Sở Lăng bắt đầu điên cuồng mà trốn học, đánh lộn, yêu sớm, thậm chí bỏ kiểm tra, trong nháy mắt từ một cái phẩm học kiếm ưu đệ tử tốt biến thành lão sư chán ghét học sinh kém. Thời gian 2 năm đi qua, tuy là Viên Sở Lăng đã thản nhiên tiếp thu phụ mẫu ly dị sự thực, thế nhưng phụ mẫu cho hắn tạo thành thương tổn đã không cách nào vãn hồi. Hắn học tập tính tích cực cũng là một đi không trở lại. Mập mạp, chúng ta vẫn là học tập cho giỏi đi. Nếu không, Đường Tu nói được nửa câu liền nói không được nữa. Hắn sở dĩ nguyện ý trở lại trường học học tập là bởi vì phải hoàn thành mẫu thân tâm nguyện. Viên Sở Lăng lại đối với phụ mẫu hắn hận thấu xương. Tự nhiên là phụ mẫu làm sao thống khổ hắn liền làm như thế đó. Ai, quên đi, chúng ta tình huống không giống với. Ngươi học tập cho giỏi đi. Không nên cô phụ bá mẫu chờ đợi. Ta cả đời này cứ như vậy. Chứng kiến Đường Tu muốn nói lại thôi dáng vẻ. Viên Sở Lăng trên mặt tiếu dung dần dần ngưng trệ. Tâm tình trong nháy mắt sụt giảm. Mập mạp, ngươi nếu kiên trì mỗi ngày đúng giờ tới trường học lên lớp. Điều này nói rõ ngươi ở sâu trong nội tâm vẫn là nhiệt tình yêu thương học tập. Ngươi chỉ là vì để cho thúc thúc A-di thống khổ hối hận mới cố ý cam chịu. Đúng hay không? Đường Tu nhìn chòng chọc lấy Viên Sở Lăng. Một chữ một cái mà hỏi. Nghe được Đường Tu lời nói. Viên Sở Lăng thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa lấy. Cuối cùng chột dạ tránh ra Đường Tu ánh mắt. Mập mạp, tuy là ta không biết thúc thúc A-di vì sao ly hôn. Chẳng qua thời gian 2 năm xuống. Thúc thúc A-di đối với sự yêu thương của ngươi ta cũng để ở trong mắt. Bọn họ ly hôn cũng không phải không thương ngươi, mà là bởi vì bọn họ không thích hợp. Ngươi một mực như vậy cam chịu xuống phía dưới. Chính ngươi khó chịu, bọn họ cũng thống khổ. Cần gì chứ? Thấy Viên Sở Lăng đem lời của mình cho nghe lọt được. Đường Tu rèn sắt khi còn nóng mà nói. Nếu để cho tiên giới đám kia các chí tôn chứng kiến Đường Tu như vậy tận tình cho một cái phàm trần. Run rế làm tư tưởng công tác. Bọn họ tuyệt đối sẽ cằm rơi xuống đầy đất. Bởi vì tiên giới Đường Tu thực sự quá kiêu ngạo. Mặc dù đối với hồng nhan chi kỷ cùng hảo hữu chí giao, hắn cũng lười nhiều lời nửa chữ. Đối với người xa lạ, hắn càng là hờ hững xử chi. Chỉ là ngày hôm nay Viên Sở Lăng ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra bênh vực lẽ phải hành vi thực. Sự cảm động Đường Tu làm cho Đường Tu phát ra từ đáy lòng mà tán thành cùng tiếp thu người bạn này. Đường Tu hiện tại muốn cái gì không có gì. Trong nhà nghèo đói, ngay cả học phí đều thu thập không đủ. Học tập thành tích kém một tháp hồ đồ. Thậm chí có chí chướng hiểm nghi. Dưới loại tình huống này Viên Sở Lăng đều nguyện ý trợ giúp hắn. Giữ gìn hắn. Chỉ có thể nói rõ Viên Sở Lăng là thật đem Đường Tu trở thành bằng hữu chân chính. Ta cũng biết bọn họ ly hôn có nỗi khổ của mình. Thế nhưng ta không cách nào tiêu tan. Trầm mặc khoảng khắc, Viên Sở Lăng khuôn mặt khổ sáp mà nói. Ai, đừng nói ta chuyện. Trước đó Thu lão hổ nhưng là nói muốn đem ngươi đuổi ra lớp này cấp hoặc là đuổi ra trường học. Ta làm sao phát hiện ngươi một chút cũng không lo lắng cái này sự tình. Viên Sở Lăng không muốn tiếp tục quấn quýt cha mẹ mình ly dị sự tình. Đơn giản rời đi nói đề tài nói. Ta thành tích thực sự quá kém. Thu lão hổ như vậy kích động cũng bình thường. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy lớp này hoàn toàn không có một chút nhân tình vị sao? Có thể đổi một hoàn cảnh tốt hơn đâu. Đường Tu nghe vậy bất chí khả phủ cười cười. Hoàn toàn không có đem cái này sự tình để trong lòng thượng. Tại sao ta cảm giác hôm nay ngươi dường như biến thành người khác tựa như? Nghe được Đường Tu trả lời, Viên Sở Lăng hầu như cho là lỗ tai mình ra vấn đề. Sau tức thì nhịn không được trên dưới quan sát Đường Tu một lần. Chậm rãi, Đường Tu con mắt càng ngày càng hiện ra. Khuôn mặt thượng cũng lộ ra thần sắc kích động. Hắn khẩn trương mà hỏi. Ngươi, đầu óc của ngươi trở nên linh quang. Không sai, đầu óc của ta hiện tại đã khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi trong 2 năm qua chiếu cố. Vì cảm kích ngươi chiếu cố, ta quyết định đem tiểu đội thượng thứ nhất đếm ngược tên bảo tọa chắp tay tương nhượng. Chứng. Khiến Viên Sở Lăng khuôn mặt thượng tự đáy lòng vui sướng tiếu dung. Đường Tu nội tâm noãn hồng hồng. Hắn một quyền chủy ở Đường Tu lồng ngực thượng. vẻ mặt mỉm cười nói, ta, con bà nó, ta thực sự thật cao hứng, đi, ta mời ngươi uống rượu, cái này sự tình phải chúc mừng xuống, suy đoán của mình chiếm được xác nhận, Viên Sở Lăng không khỏi mừng rỡ, hắn níu lấy Đường Tu cánh tay liền hướng phòng học bên ngoài đi, hoàn toàn không thấy Đường Tu phía sau chế giễu, cũng không nhìn kỹ đang vang được thanh thúy chuông vào học tiếng. Đường Tu có lòng phản kháng, thế nhưng Viên Sở Lăng hình thể là của hắn gấp ba. Viên Sở Lăng khí lực căn bản liền không phải là hắn hiện tại có khả năng chống lại. Hai người các ngươi đứng lại cho ta, bây giờ là thời gian đi học, đều cho ta trở lại chính mình chỗ ngồi đi tới. Đường Tu cùng Viên Sở Lăng mới vừa đi tới phòng học môn khẩu, liền bị Hồ Thu Thanh chặn lại. Viên Sở Lăng hiển nhiên không ngờ rằng Hồ Thu Thanh sẽ đi mà quay lại. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra Đường Tu cánh tay, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy áy náy. Muốn biết đi qua hơn một năm Đường Tu tuy là học tập thành tích không đủ lý tưởng, thế nhưng đang học kỷ luật phương diện là nổi danh ngoan bảo bảo. Cho tới bây giờ sẽ không thiếu giờ học trốn học, thậm chí ngay cả lên lớp bị trễ sự tình đều chưa từng xảy ra. Ngày hôm nay lại bị Viên Sở Lăng cho kéo lấy chuẩn bị trốn học. Viên Sở Lăng trong lòng tự nhiên băn khoăn. Hồ lão sư, Đường Tu thân thể khó chịu, ta cùng hắn đi xem đi phòng cứu thương. Có thể với ngươi xin nghỉ nửa tiếng đồng hồ sao? Viên Sở Lăng con ngươi tích lưu lưu nhất chuyển, lập tức chuyện phiếm nói. Hồ Thu Thanh nghe vậy nhíu chặt mày lên, ánh mắt sắc bén ở Đường Tu trên thân quét một lần, mặt lộ vẻ châm chọc nói, Viên Sở Lăng, cần ta với ngươi cùng nhau tiễn Đường Tu đi phòng cứu thương sao? Không phiền phức Hồ lão sư, chúng ta trước kiên trì một hồi, đến trong giờ học đi nghỉ phòng cứu thương là tốt rồi. Nghe lấy Hồ Thu Thanh trong giọng nói thấu xương hàn khí, Viên Sở Lăng cuống quýt lắc đầu, sau đó kéo lấy Đường Tu về tới chỗ ngồi thượng. Chứng kiến Viên Sở Lăng cùng Đường Tu trở lại chỗ ngồi thượng phía sau, Hồ Thu Thanh cũng chậm nuốt thôn địa đi lên bục giảng. Theo lấy Hồ Thu Thanh một tiếng ho nhẹ, trong phòng học trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động. Kinh hiệu trưởng phòng làm việc cùng niên cấp tổ nghiên cứu quyết định, ngay hôm đó bắt đầu, Đường Tu đồng học không còn là ngũ ban học sinh. Kế tiếp 3 tháng chung, Đường Tu sẽ đi 10 tiểu đội học tập. Hồ Thu Thanh nhìn sang Đường Tu cùng Viên Sở Lăng vị trí, leng keng có lực đem trong tay văn kiện tuyên đọc một lần. Nghe được Hồ Thu Thanh tuyên đọc, Đường Tu trái tim chợt co rụt lại, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Tuy là trong miệng nói lấy không để bụng, nhưng là bị người đuổi ra lớp cùng mình ly khai lớp là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Hồ Thu Thanh không để ý chút nào cùng hắn tôn nghiêm cùng cảm thụ, đương lấy cả lớp bạn học mặt tuyên đọc phần này văn kiện, không khác nào ở Đường Tu trên mặt hung hăng địa phiến một cái nhớ bạt tai, làm cho Đường Tu không nói ra được phẫn nộ cùng khó chịu. Viên Sở Lăng đồng dạng không nghĩ tới Hồ Thu Thanh ngăn lại chính mình cùng Đường Tu, dĩ nhiên là muốn tuyên đọc xử lý Đường Tu văn kiện. Hắn bị tức không thở nổi, gương mặt cũng là đỏ bừng lên, chẳng qua nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch Đường Tu, hắn cố nén lấy không có thêm phiền. Thật sự quá tốt rồi, Đường Tu vừa đi, lớp chúng ta bình quân thành tích khẳng định có thể đi tới. Ta chăm chú tính toán qua, nếu như Đường Tu bỏ thi nói, chúng ta ngũ ban bình quân thành tích chắc là vài cái lớp trọng điểm trung bình đều thành tích cao nhất một cái, chính là bởi vì Đường Tu tồn tại mới đưa chúng ta bình quân thành tích kéo xuống một mảng lớn. Chấm chấm. Hồ Thu Thanh tuyên đọc hết văn kiện sau đó, trong phòng học đầu tiên là yên lặng ngắn ngủi, tiếp theo lấy dĩ nhiên bạo nổ phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Một ít đồng học càng lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, nghe được trong phòng học tiếng nghị luận, Viên Sở Lăng một đôi nắm tay cũng là nắm thật chặt. Ngược lại Đường Tu bản thân ngược lại cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng. Khuôn mặt thượng cổ giếng không dao động, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hồ lão sư, Đường Tu bởi vì tai nạn xe cộ mà lưu lại tai họa ngầm đã khỏi hẳn. Học tập của hắn thành tích rất nhanh liền có thể đề thăng đi lên. Cũng xin ngài cùng hiệu trưởng phòng làm việc nói một tiếng. Thu hồi phần này văn kiện, trầm mặc một lát sau, Viên Sở Lăng trong lúc bất chợt đứng lên, lớn tiếng thỉnh cầu nói, như vậy cam đoan ta đã nghe qua rất nhiều lần, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi cùng Đường Tu bất kỳ bảo đảm gì. Hơn nữa hiệu trưởng phòng làm việc cùng niên cấp tổ cộng đồng ra đồ văn kiện cũng không phải có thể tùy ý sửa chữa hoặc là thu hồi. Ta cũng không tin ngắn ngủn trong vòng 3 tháng Đường Tu có năng lực đem học tập thành tích đề thăng đi lên. Hồ Thu Thanh Trừng lấy Viên Sở Lăng nhìn khoảng khắc, đạm nhiên đáp lại nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.